Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, thiên đường giống như chỗ ở mới. Hai vị mỹ nữ lão bản nơi ở địa phương, cảnh vật chung quanh vẫn là rất không tệ, mà lại mỗi building đều có chính mình bãi đậu xe dưới đất. Xem ra giống như tương đối cao lúc, Kinh Thành trước tiên phản hồi nhà trọ thu thập, Kinh Lan đi mở cửa thang máy, Phạm Hoa cùng Lý Minh nhanh đi phụ một tay, năm người nam tử cùng một chỗ đem bọn hắn hành lễ theo trên xe tháo xuống. Một trận bận rộn về sau, đem tất cả mọi thứ mang lên thang máy, ba người nhìn thời gian không còn sớm, liền trước cáo từ trở về phòng làm việc đi. Thang máy khởi động, Lý Minh cùng Phạm Hoa theo Kinh Lan mỹ nữ cùng một chỗ, hướng tầng 27 nhanh chóng tới gần. Đinh một tiếng, thang máy nhóm mở ra, một cái ưu nhã cấp cao hoàn cảnh xuất hiện tại hai người trước mắt. Nơi này bày biện cùng bố trí, muốn so với bọn hắn trước đó ở lại nhà trọ hào hoa hơn trăm lần. Thì liền cửa thang máy thông hướng gian phòng cửa lớn trên hành lang, đều bày đầy nở rộ hoa cỏ, từng đợt hương thơm xông vào mũi. Hoa, lão bản thật có tiền a. Nơi này nhà có thể không tiện nghi, Phạm Hoa hoảng sợ nói. Tạm được, Kinh Lan cười nhạt một tiếng, giúp bọn hắn đẩy hành lễ đi trước một bước. Hai người xách buồng điều khiển trước rời ra thang máy, đợi đến hai đài khống chế toàn bộ rời ra ngoài, bọn họ chỉ phải lấy được trong phòng liền có thể. Toàn bộ tầng 27 đã là cái này khu nhà lầu tầng cao nhất. Nguyên bản 4 phòng ở chỗ này biến thành 2 bộ phòng. Mỗi một phòng ở giữa tương đương với 2 bộ diện tích. Hơn nữa còn là trên dưới 2 tầng. Cho nên Phạm Hoa mới có thể sợ hãi thán phục nơi này gian phòng giá trị. Phải biết, tại tấc đất tấc vàng thủ đô, tại như vậy trung tâm khu vực, còn có như thế đại diện tích, một bộ này nhà nói ít cũng đáng mấy cái 10 triệu trở lên. Hành lang hai đầu, chính là tầng này hào hoa tầng cao nhất nhà trọ hai cái cửa phòng. Bên trái cửa lớn đã mở ra, hai người đẩy buồng điều khiển bao trang dương, tại chân nhẵn trên mặt đất rất nhanh di động đến cửa chính. Phạm Hoa đưa đầu ra nhìn một chút bên trong cửa, nhất thời bị lầu một rộng rãi không gian lần nữa kinh ngạc đến. Toàn bộ lầu một đại sảnh hoàn toàn cũng là một cái to lớn hoa viên. Bên trong trưng bày vô số bồn hoa, rộng thùng thình cửa sổ sát sàn tầm mắt vô cùng tốt. Ở chỗ này sinh hoạt tựa như tại thiên đường đồng dạng. Đẹp trai, như thế xinh đẹp địa phương. Phạm Hoa sợ hãi than nói, các ngươi nhà ở đều tại lầu một, nhà bếp tùy tiện dùng, buồng điều khiển là bỏ vào phòng ngủ. Vẫn là bầy ở tiểu trong phòng khách. Kinh Lan từ đằng xa một cái cửa miệng ra hiện, mỉm cười hỏi, thì bầy ở tiểu phòng khách à? Chúng ta thói quen ở bên ngoài đổ bộ trò chơi. Lý Minh hồi đáp, hai người dơ lên một trận buồng điều khiển, đi đầu chuyển tiến gian phòng. Dựa theo Kinh Lan chỉ thị, xuyên qua đại sảnh đặt ở một cái rộng rãi trong phòng nhỏ. Đợi đến hai khung buồng điều khiển toàn bộ chuyển đến, cái này sảnh nhỏ y nguyên không cảm thấy chen chúc. Hai người nhanh chóng hủy đi bao trang, đem buồng điều khiển trước thiết lập tốt, liên tiếp nguồn điện cùng mạng lưới, thẳng đến đèn chỉ thị khôi phục bình thường đổ bộ trạng thái. Lần này dọn nhà cuối cùng là đại công cáo thành, đem bao trang dương thu vào bên cạnh trong hòm giữ đồ. Liền đi theo Kinh Lan đi thăm dò nhìn gian phòng của mình. Lầu một thì có 3 cái phòng ngủ. Hai người lựa chọn dựa vào phía đông gian phòng. Liền đem hành lý kéo vào. Mọi người đến bữa ăn tối. Ăn hết lại thu thập đi. Kinh Thành thanh thúy thanh âm từ nơi không xa vang lên. Ngay tại để đặt buồng điều khiển sảnh nhỏ bên cạnh, chính là rộng rãi nhà hàng cùng nhà bếp. To lớn ban công rải đầy ánh sáng mặt trời. Nơi này cảnh sắc để Lý Minh liếc một chút liền thích. Đáng tiếc là cái này là phòng người khác. Kinh Thành mặc tạp dề, bóng người xinh đẹp dựa lưng vào hai người. Ngay tại trên bàn cơm bận rộn, phía trên bày đặt bốn bàn nóng hôi hổi sủi cảo. Nhìn hai người muốn ăn mở rộng, mau tới ăn đi, về sau muốn mua đồ lời nói, thì ở lầu một siêu thị mua sắm, hoặc là trên internet đặt hàng bọn họ hội đưa tới. Mỗi người các ngươi gian phòng đều có phòng tắm, còn cần gì cứ mở miệng. Kinh Lan khách khí nói ra, lão bản đối với chúng ta quá tốt. Phạm Hoa hưng phấn ngồi đến bên cạnh bàn ăn, nắm lên đũa liền hưởng dùng. Lý Minh cũng cười đi sang ngồi, gật đầu ra hiệu về sau, liền nắm chặt hưởng dụng ăn khuya. Nói thật, phi trường nhà hàng hắn cũng không có ăn no. Bữa này ăn khuya đến thực sự quá kịp thời. Hai vị mỹ nữ ngồi ở phía đối diện cũng cái miệng nhỏ ăn đồ vật. Một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng tại hai trên mặt người đánh giá. Hoa tử, lầu hai tuyệt đối không thể đi. Muốn là ta phát hiện ngươi dám đi tới, chúng ta hai cái đều là taekwondo đai đen nha. Kinh Lan uy hiếp nói. Lão bản, ngươi đem ta xem như cái gì người? Ta thế nhưng là mỹ nữ ngồi trong lòng không loạn chính nhân quân tử. Không tin ngươi hỏi Minh ca. Phạm Hoa nghiêm mặt nói ra. Lý Minh chính ăn được ngon. Nghe được hắn lời nói, kém chút một miệng phun ra tới. Đối Lý Minh, người kỹ thuật rèn đúc là làm sao nắm giữ? Ta lần trước nhìn ngươi chế tạo quá trình, chính mình cũng thử một chút. Thế nhưng là một mực không cách nào giống ngươi như thế cao như vậy xác suất thành công. Kinh Lan, hiếu kỳ hỏi, cái này, có lẽ là thuần thục vấn đề đi. Lý Minh cũng không dám nói cho hắn biết hạnh vận thảo hoàn trợ giúp. Có thể là a, các ngươi ăn hết là online vẫn là nghỉ ngơi tùy cho các ngươi. Về sau liền đem nơi này làm thành nhà mình, làm việc và nghỉ ngơi thời gian còn là chính các ngươi quyết định. Chúng ta mỗi ngày sáng sớm liền muốn đi phòng làm việc. Về sau bữa sáng cùng cơm trưa chính các ngươi phụ trách. Bữa tối chúng ta hội chuẩn bị. Kinh Lan nói ra, lão bản không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta hai cái một mực là chính mình chiếu cố chính mình. Phạm Hoa cười nói, cái kia tốt, ta ở nhà thời điểm thì để ta tới làm cơm. Ta không tại thời điểm chính các ngươi chuẩn bị. Kinh Thành cười gật đầu nói, Lý Minh đến bây giờ còn vẫn cảm thấy dường như giống như nằm mơ. Giản lược xấu trong căn hộ, thoáng cái đi vào thủ đô cái này hoàn cảnh xa lạ. Còn thoáng cái thêm ra hai vị mỹ nữ bạn cùng phòng. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn đối nhân sinh dự tính. Hai vị mỹ nữ ăn hết ăn khuya, liền đem bàn ăn ném vào tự động máy rửa bát. Cáo từ sau theo khác một bên thang lầu trở lại về lầu 2. Thực lầu 2 không gian cũng không nhỏ. Ba cái phòng ngủ đều tự mang phòng tắm. Đồng thời còn có một cái phòng khách lớn. Sau đó liền lộ thiên bình đài, theo một tầng có thể nhìn đến lộ thiên trong bình đài thế mà còn có một cái tiểu hình hồ bơi. Lý Minh cùng Phạm Hoa sau khi ăn xong, liền ngậm lấy điếu thuốc xem xét chính mình sắp thời gian dài ở lại hoàn cảnh. Nhất thời lần nữa bị nơi này xa hoa bố trí kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, cái này cái nào là hai cái phòng làm việc lão bản? Hoàn toàn cũng là đại phú bà nha. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra. Hai vị mỹ nữ lão bản xem xét cũng là phú gia thiên kim. Phòng làm việc cần phải chỉ là các nàng yêu thích mà thôi. Lý Minh nói ra. Hắn hiện tại mới nhớ tới. Hai vị mỹ nữ lão bản mặc trên người mang nhìn như rất phổ thông. Nhưng là cẩn thận xem xét lời nói, lại phát hiện trên người các nàng quần áo nhãn hiệu cũng không nhỏ. Nhìn như đồng dạng nhưng lại giá trị đắt đỏ. Người bình thường căn bản tiêu phí không nổi. Kết hợp bây giờ thấy nhà trọ đại bộ phận trang cảnh, đây chính là tối đỉnh cấp hào hoa nhà trọ. Hai người đầu tiên là chấn kinh một phen, sau đó đem lầu một toàn bộ hoàn cảnh cẩn thận tra xét song song. Về sau nơi này chính là bọn họ sinh hoạt địa phương. Hôm nay còn online sao? Phạm Hoa hỏi. Tính toán, đã muốn 24 giờ, nghỉ ngơi trước một đêm. ngày mai luyện tiếp cấp. Lý Minh vừa cười vừa nói. Hai người liền mỗi người trở về chính mình phòng mới ở giữa. Phát hiện tất cả tấm đệm cùng gối đầu toàn bộ đều là vừa mua. Lý Minh trong lòng vô cùng minh bạch. Mỹ nữ lão bản coi trọng như thế hai người. Đơn giản là bởi vì chính mình rèn đúc kỹ xảo. Cùng hai cái công hội trưởng ở giữa hữu hảo quan hệ mà thôi. Vội vàng đem trong dương hành lý quần áo lấy ra. Đi vào phòng tắm tắm rửa. Lý Minh nằm lên giường nghỉ ngơi lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.